Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 798, Hồi Kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Đạt đáp ứng một tiếng, đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến Lâm gia cửa khi, đột nhiên xoay người hướng Tiêu Vân Hải thật sâu mà cúc một cung, nhưng trong miệng lại là cái gì cũng chưa nói, sau đó ở Tiêu Vân Hải kinh ngạc biểu tình chung, thế hắn đóng cửa lại. Tiêu Vân Hải ha hà cười, thầm nghĩ. Cái này Lỗ Sư Huynh nhưng thật ra một cái phi thường có ý tứ người. Ngày 28 tháng 6, Tiêu Vân Hải triệu khai một cái đơn giản đóng máy cuộc họp báo, sau đó liền cùng Lỗ Đạt, Hoàng Bác bọn họ cùng nhau ngồi trên hồi yến kinh máy bay hành khách. Trên phi cơ Tiêu Vân Hải nhìn hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt mệt mỏi. Lỗ Đạt cười nói. Lỗ Sư Huynh, ngươi đêm qua có phải hay không ngủ hảo nha? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất là tiêu tụy. Lỗ Đạt quơ quơ trong tay kịch bản, nói. Con nó, có thể ngủ ngon mới là lạ đâu. Tiêu Vân Hải hỏi, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Lỗ Đạt nói, xuất sắc, phi thường xuất sắc, ta xem đệ nhất biến thời điểm, nước mắt đều nhịn không được chảy ra. Bất quá, muốn chụp hảo bộ điện ảnh này cũng không dễ dàng. Ngươi nói không sai, nó xác thật là phi thường khảo giáo đạo diễn năng lực cùng diễn viên kỹ thuật diễn. Thậm chí ta cảm thấy ngay cả một ít giải thưởng kim tôn ảnh đế ảnh hậu, đều không nhất định có thể đem bên trong mấy cái nhân vật bắt lấy tới. Tiêu Vân Hải cười nói. Vậy ngươi muốn hay không chụp? Lỗ Đạt làm một cái bảo vệ kịch bản động tác nói. Đương nhiên muốn chụp, tốt như vậy đề tài tốt như vậy diễn ta nhưng luyến tiếc giao cho những người khác. Nếu chụp hảo, nói không chừng, sang năm còn có thể được đến vài cái điện ảnh giải thưởng kim tôn đâu. Bất quá, đầu tư khả năng không nhỏ. Mặt khác còn hảo thuyết, mấu chốt là diễn viên thù lao đóng phim. Tiêu Vân Hải vô cùng đại khí nói. Phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề liền đều không phải vấn đề. Cùng ngươi nói cái biện pháp ngươi gia nhập hãn hải sau, chỉ cần nói cho công ty nói cái này kịch bản là ta viết, hơn nữa vô luận bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý đầu tư, như vậy hãn hải khẳng định sẽ đập nồi bán sắt duy trì ngươi. Xác thật Tiêu Vân Hải ánh mắt trong ngành là có tiếng, đến nay mới thôi, liền không có đã làm bất luận cái gì lỗ vốn mua bán. Đặc biệt là cái này diễn vẫn là Tiêu Vân Hải chính mình viết, bởi vậy hãn hải vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Bên cạnh Hoàng Bác hì hì cười nói. Tam ca, Lỗ Đạo, không biết bên trong có hay không thích hợp vai diễn của ta. Chấm, Tiêu Vân Hải đánh giá hắn một phen, nói. Nếu là 10 năm sau, tiểu tử ngươi đào thật đúng là rất thích hợp diễn nam chính. Hiện tại sao chỉ sợ rất khó. Hoàng Bác ánh mắt sáng lên, nói. Tam ca, ngươi chỉ là nói rất khó, nhưng cũng không đại biểu ta không có cơ hội, đúng hay không? Tiêu Vân Hải cười mắng. Tiểu tử ngươi thiếu bắt ta lời nói lỗ hổng. Còn nữa, ngươi cùng ta nói có gì dùng, chân chính phụ trách này bộ diễn chính là Lỗ Đạo. Hoàng Bác vừa nghe, ha ha cười nói. Chỉ bằng ta cùng Lỗ Sư Huynh quan hệ kia khẳng định càng không thành vấn đề. Có phải hay không, Sư Huynh? Lỗ Đạt gật gật đầu, nói. Đương nhiên, Hoàng Bác từ hình tượng đi lên nói, ngươi chỉ cần ở hóa trang thời điểm, làm lão một ít liền không có vấn đề. Bất quá, ngươi không có hài tử chỉ sợ rất khó diễn xuất cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác. Hoàng Bác vội vàng nói. Kia nhưng không nhất định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta diễn viên trải qua tổng không có khả năng mọi chuyện đều cùng điện ảnh nhân vật tương đồng đi. Sư huynh, chúng ta chính là bạn cùng trường, lại lập tức là một cái công ty đồng sự cấp một cơ hội bái, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Lỗ Đạt cười nói, không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi một cái thử kính cơ hội. Bất quá ta muốn trước tiên nói cho ngươi cùng ngươi đoạt nhân vật này diễn viên khả năng đều là hoa hạ giới giải trí kỹ thuật diễn mạnh nhất kia nhóm người, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Hoàng Bác một phách bộ ngực tự tin tràn đầy nói. Thật tốt quá, ta liền thích cùng cao thủ so chiêu kia mới có ý tứ. Tiêu Vân Hải khen, dũng khí đáng khen, nếu ngươi thật có thể đạt được nhân vật này, nói không chừng sang năm kim tôn ảnh đế chính là ngươi. Hoàng Bác ánh mắt sáng lên, nói. Lỗ Sư Huynh kia ngài có thể hay không trước đem kịch bản cho ta sao chép một phần, trở về ta hào cẩn thận nghiền ngẫm một chút. Lỗ Đạt nhìn vẻ mặt mỉm cười Tiêu Vân Hải, nói. Hảo đi, nhớ rõ nhất định phải bảo tồn hảo, ngàn vạn đừng đánh mất. Hoàng Bác cao hứng mà nói. Ngài cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Xuống máy bay Tiêu Vân Hải trước đem Lỗ Đạt cùng Hoàng Bác đưa đến hãn hải điện ảnh đầu tư công ty, có Hoàng Bác ở, đối với Lỗ Đạt gia nhập hãn hải sự tình Tiêu Vân Hải còn là phi thường yên tâm, cho nên hắn cũng không có đi lên, mà là làm Lý Binh đem hắn đưa về ra. Đêm qua Tiêu Vân Hải cũng đã cấp Triệu Huyền Tình gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình giữa trưa phía trước là có thể trở về, cho nên đương Tiêu Vân Hải vào cửa thời điểm, Triệu Huyền Tình đang ở trong phòng bếp vội vàng nấu ăn, cũng không có nghe được hắn trở về thanh âm. Tiêu Vân Hải đi vào phòng bếp, rón ra rón rén đi đến Triệu Huyền Tình sau lưng, đột nhiên một tay đem nàng ôm lấy, thô thanh thô khí nói. Mỹ nữ cùng ra chơi chơi đi. Triệu Huyền Tình ở bị Tiêu Vân Hải đánh lén một chốc kia cả người chấn động, tiếp theo tựa hồ cảm giác được Tiêu Vân Hải trên người kia quen thuộc hơi thở, cười nói. Đại gia có thể làm tiểu nữ từ trước cùng ngài chuẩn bị mấy cái rượu và thức ăn sao? Tiêu Vân Hải một đôi tay chuẩn xác vuốt ve đến Triệu Huyền Tình kia cao ngất bộ ngực thượng, sắc mị mị nói. Ăn cơm có ý tứ gì? Ta hiện tại nhất muốn ăn chính là ngươi. Triệu Huyền Tình đem Tiêu Vân Hải cặp kia làm ác tay dùng sức bẻ ra, xoay người lại, hờn dỗi nói. Ngươi hiện tại lập tức cho ta đi ra ngoài tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, có nghe hay không? Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức cho nàng kính một cái lễ, nói. Là thủ trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ăn cơm thời điểm, Triệu Huyền Tình nói. Lão công, hôm trước ta đi lão gia từ nơi đó. Trước khi đi thời điểm, bà hỏi ta, người đáp ứng cho nàng viết quảng trường vũ ca khúc thế nào? Tiêu Vân Hải sừng sốt nói. Nàng còn nhớ rõ đâu? Hành, chờ ta đem hòn đá điên cuồng cùng điên cuồng đua xe thu phục sau, liền cho nàng lộng hai bài hát. Có mặt mày, đương nhiên, cũng không nhìn xem ngươi lão công là ai. Kiếp trước Tiêu Vân Hải nghe được quảng trường vũ ca khúc không biết có bao nhiêu, nổi tiếng nhất phải kể tới Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp nhất huyễn dân tộc phong cùng tự do bay lượn. Chỉ cần nhảy quảng trường vũ, này hai bài hát liền khẳng định là tất tuyển khúc mục. Triệu Huyền Tình hỏi, cái dạng gì ca khúc, thích không thích hợp ta sướng. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người âm sắc quá mức nhu hòa, ta yêu cầu chính là một cái rất có Mông Cổ thảo nguyên đặc sắc hơn nữa sức giãn 10 phần nữ ca sĩ. Này hai bài hát đều là đối ca hát khúc, bởi vậy còn cần một cái có thể sướng rap nam ca sĩ phối hợp nàng. Vậy ngươi tìm được thích hợp ca sĩ sao? Triệu Huyền Tình hỏi, đối với trượng phu không có đem ca khúc giao cho chính mình biểu diễn, Triệu Huyền Tình cũng không có chút nào bất mãn. Nàng rất rõ ràng Tiêu Vân Hải tính cách, nếu thật sự thích hợp chính mình, Tiêu Vân Hải là tuyệt đối sẽ không đem ca giao cho người khác. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Không có. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói. Không bằng ta cho ngươi giới thiệu một đôi tổ hợp đi. Bọn họ ở siêu cấp ca sĩ đại tái chung, đã từng xuất hiện quá, chỉ là thành tích cũng không quá hảo. Nhưng bọn hắn biểu diễn, cho ta để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là cái kia nữ tiếng nói lành lót rộng lớn, cực có dân tộc phong tình, cuối cùng bị chúng ta công ty đĩa nhạc Thiên Lai cấp ký xuống. Đáng tiếc công ty cũng không có tìm được thích hợp bọn họ biểu diễn ca khúc. Tiêu Vân Hải nói, đợi chút ta lên mạng xem một chút bọn họ thi đấu video, nếu cảm giác thích hợp nói ta liền đem ca khúc cho bọn hắn. Triệu Huyền Tình cười nói, hảo nha, nhất huyễn dân tộc phong, Phượng Hoàng truyền kỳ tự do bay lượn, Phượng Hoàng truyền kỳ cách chương.